Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 385, phần 385. Chương 385 huyền hà quỷ độ, trị công trình trị thủy phổ, khu vực người chơi giao diện thượng nhiều. Ra một cái nho nhỏ hoàng hà hà sách icon, bên cạnh là một hàng nhắc nhở, thỉnh hội hợp, hoàng hà phổ, mảnh nhỏ sau sử dụng. Hoàng hà phổ mảnh nhỏ thu thập nhiệm vụ đến, phó bản chung cuộc, giải khóa nó tác dụng, Tiết Nguyệt Bạch, Tống Nguyệt Mi, Đường Tần chờ người chơi trên mặt rốt cuộc lộ ra một tia hơi chút an tâm chút thần sắc, hoàng hoàn. Quỷ hỏa, ngọn nguồn, là huyền hà, hoàng hoàn quỷ ngục. Quỷ ngục chôn ở huyền hà đường sông, quỷ hỏa từ hà dựng lên, đối ứng. Chị công trình chị thủy phổ, hẳn là cái này phó bản cuối cùng đường ra. Nếu liền nửa điều đường sống đều không có cấp người chơi. Kia này phó bản cũng không cần rút ra nhân loại người chơi, trực tiếp làm phó bản quái dị sống lại. Là được, màu tím lôi quang bổ đến có 3-40 giây. Hơn 30 tôn tượng mộc đầu gỗ thần tượng bị chém thành cho bụi toái khối. Liên miên không ngừng lôi quang ở ngoài thành nổ tung, kinh động khe núi Tam Môn Thiểm trong thành hoảng sợ vô độ bá tánh. Lúc trước, những cái đó tượng mộc đầu gỗ thần tượng đang chạy trốn thời điểm, không quên, lộc cộc, ăn mấy người bỏ thêm vào thực lực, một tôn tôn vệt sáng tiên minh. Đầu gỗ tượng mộc giống, đã là thành thiểm thành bá tánh trong lòng ăn người thần tượng. Không biết là sợ hãi vẫn là tưởng cầu một con đường sống. Thiểm trong thành rất nhiều bá tánh sợ hãi mà tễ đến cửa thành phụ cận. Cách thật xa khoảng cách, xa xa mà xâm bọn họ bên này, cao nhân, cách làm chặn giết ăn người thần tượng. Thuần hư tử, lây dính một tia âm lãnh, dẫn động lôi quang phách toái những cái đó thần tượng đầu gỗ giống sau, tựa hồ đồng dạng cảm giác. Được khu vực nội đệ nhị dày đặc, yêu quái vong quỷ, đàn, màu tím quỷ dị điện quang cánh chuyển, lại. Lần nữa, chiều khe núi Tam Môn Thiểm thành cửa thành dày đặc bá tánh đàn đánh xuống. Tả hữu hai sườn trang, đại quỷ, Tống Nguyệt Mi. Đường Tần trong mắt lập tức trừng lớn những cái đó bá tánh. Bởi vì khe núi Tam Môn quỷ thành biến cố. Lúc này từng cái nửa hủ nửa đời, hơi thở xác thật cùng quỷ không có gì khác biệt, nhưng kịp phớt khe núi Tam Môn bá tánh là bọn họ nhiệm vụ tam. Nếu là này đó kỳ thật còn sống vô tội bá tánh bị sét đánh, bọn họ lúc này nhiệm vụ đã có thể xong đời. Hoảng sợ chung, đồng dạng ở phục kích đại trận đối diện vệ ếch ánh mắt hơi đổi. Tay vừa nhấc, tựa hồ cầm cái gì. Nhưng lấy vệ ếch lúc này trạng thái, quyết định ngăn không được chuyển hướng, thiên cương ngũ lôi, từ đại hỷ chuyển kinh hách chỉ ở. Một cái chớp mắt chi gian, phòng livestream người xem ra đầu bị dọa đến tê dại. Thời khắc mấu chốt, tay cầm thất tinh kiếm giải nguyên chân mặt chướng đến đỏ bừng. Vững chắc đạo bào bào ống quần bị dòng khí cổ động. Hắn hét lớn một tiếng. Nện bước một đồi, trong tay thất tinh kiếm mạnh mẽ di động, răng rắc rất nhỏ bạo vang chung. Còn sót lại kia bộ phận màu tím điện quang lôi bị ngạnh sinh sinh xoay chuyển phương hướng, ầm ầm. Nện ở quỷ thành ngoài thành trên đất trống. A, tế ở cửa thành phụ cận thiểm thành bá tánh hoảng sợ mà kêu to sau này lui, thiểm ngoài. Thành nhiều ra một cái đại cạm bẫy, bị lôi pháp. Dẫn động một tia quỷ dị tối nghĩa hơi thở đi theo biến mất. Xuất hiện ở giải nguyên chân sau lưng. Đen nhánh hắc, thuần hư tử, hư ảnh đi theo một đạo mà không thấy. Chỉ còn lại có đầy đất hỗn độn, leng keng. Chúc mừng khu vực người chơi hoàn thành, cứu viện khe núi Tam Môn bá tánh, nhiệm vụ. Đại áp lực, kinh hãi, đại hỉ lại kinh hãi dọa dưới. Từng cái người chơi tất cả đều cùng tiết khí bóng cao su giống nhau. Thùng thùng nằm liệt ngồi ở mặt đất. Hoàng hà phổ mảnh nhỏ rơi rụng ở những cái đó vệt sáng. giống toái khối bên trong, Tống Nguyệt Mi, Đường Tần Thu đen nhánh hắc, đại quỷ, giả ảnh. Từ tả hữu hai sườn hội hợp, thu nạp hoàng hà phổ mảnh nhỏ, giải nguyên chân trong tay, thất tinh kiếm, tắc răng rắc một tiếng. Hoàn toàn vỡ thành vài phiến, nhìn dáng vẻ cuối cùng kia một đạo, chu quỷ quyết, dẫn động lôi pháp. Lực lượng thật sự quá cường, trực tiếp đem trong tay hắn thất tinh kiếm tạc hủy hoại. Phòng livestream nhìn có điểm đau lòng, tê. Giải đạo trưởng này, thất tinh kiếm, là thiên sư phủ lão đồ vật đi. Đổi trở lại bổn đạo cụ đánh giá, cũng đến là 4 sao đạo cụ. Như vậy liền nát, không có biện pháp. Cuối cùng kia một kích thiên cương phát ngũ lôi quá cường, lập tức đem hơn 30 tôn quỷ giống chém thành cặn bã. Cho dù là 4 sao đạo cụ cũng khiêng không được a, nghe nói trước kia lôi pháp đặc biệt lợi hại. Âm ngũ lôi, dương ngũ lôi, đáng tiếc tối cao chính tông nhất lôi pháp thật nhiều chặt đứt truyền sàng. Rốt cuộc đem những cái đó quỷ đồ vật cấp bổ hận, ta chính mình sẽ không lôi pháp. Bằng không ta mỗi ngày phách mấy thứ này, quá làm giận, tức chết người. Phát sóng trực tiếp nghị luận sôi nổi. Huyền Hà phó bản quỷ, quá âm hiểm, quá ác độc. Từ phó bản cao áp đến bây giờ cuối cùng là theo thuần hư tử, vong hồn dẫn động kia cổ quái màu tím lôi quang hung hăng ra khẩu ác khí. Này đó ăn người còn muốn giả mạo dân thần quỷ không chịu xét đánh nổ chết. Như thế nào không làm thất vọng Huyền Hà chịu khổ chịu nạn bá tánh. Thất tinh kiếm nổ thành mảnh nhỏ, giải nguyên chân xưng tay pháp khí không có. Cũng may mặt khác giống nhau phòng ngự đạo cụ, long hổ bàn, không có việc gì. Chỉ là hết sạch năng lượng, trở lại thanh vật phẩm làm lạnh, cầm vỡ thành mấy tiết thất tinh kiếm. Giải nguyên chân chính mình không có một chút ít không tha, có thể sử dụng giống nhau đạo cụ. Đổi lấy Huyền Hà phó bản chuyển cơ, giá trị, quá đáng giá, việc này. Màu tím lôi pháp ngừng, bị cuối cùng một đạo lôi pháp dọa đến khe núi Tam Môn Thiểm thành bá tánh. Hồi hộp bất an mà tụ tập ở cửa thành, càng tụ càng nhiều, lại không một cái dám lại đây. Toàn bất an lại sao động mà nhìn chằm chằm bên này. Bọn họ này đó khe núi Tam Môn Thiểm thành bá tánh, từng cái nửa hư thối lại nửa bay nhanh sống lại. Bộ dáng nhìn đặc biệt làm cho người ta sợ hãi, có bá tánh trên mặt một nửa thịt lạn tích táp đi xuống rớt, mặt khác một nửa mặt lại ở mấp máy hướng lên trên trường, ở dung chuyển Huyền Hà quỷ long khí còn sót lại minh hoàng gian lục quỷ quang, nhìn cùng âm tàu địa phủ thảm quỷ sai không nhiều lắm. Tiếp ứng người chơi bên trong có không ít người bị bọn họ nhìn chằm chằm đến ra đầu tê dại. Toàn thân không thích hợp, giải nguyên chân tiêu hao thật lớn. Toàn bộ trận pháp lại lấy hắn cùng hàng mã đạo trưởng đi đầu. Hai người, lôi pháp, dừng lại, nháy mắt nửa quỳ đến mặt đất. Ho khan không thôi, giải nguyên chân biên ho khan biên bắt tay giấu ở sau lưng. Hướng người chơi khác điệu bộ, ý bảo đại gia trước không cần lo cho đối diện những cái đó thiểm thành bá tánh. Lúc này thiểm trong thành bá tánh đang đứng ở kinh hoàng, đề phòng, bất an trạng thái, dựa đến thân cận quá, nóng lòng trấn an ngược lại sẽ càng dễ dàng kinh hách đến bọn họ, ngũ hành lục đạo cùng mặt khác. Chính đạo viện thủ đối mặt loại tình huống này kinh nghiệm càng thêm phong phú, toàn chỉ coi như nhìn không thấy đối diện thiểm cửa thành chen chúc đám người, ngụy thiếu. Giải đạo trường, các ngươi không có việc gì đi. Đường Tần cùng Tống Nguyệt Mi vội vã thu nạp hảo hoàng hà phổ mảnh nhỏ, chạy nhanh hội tụ lại đây. Lúc này, vệ ếch cũng từ phục kích đại trận đối diện đã đi tới đại khái, bởi vì hắn lúc trước sắm vai quá, đại. Hí hỉ thai thần, trên người tàn lưu quỷ khí trọng, mới vừa đánh xuống thiên cương ngũ lôi. Tím lôi chung có một tia điện quang suýt nữa hướng hắn mà đi, cũng may thời khắc mấu chốt. Vệ ếch thanh vật phẩm, địa quan ấn, lóe một chút, kia một tia tím điện mới ở giữa không trung tiêu mất. Không có việc gì, không có việc gì. Giải Nguyên Chân đem chặt đứt thất tinh kiếm hướng bố trong bao một tác, vội vàng mà nhìn về phía Vệ Ếch. Ngụy thiếu, vừa mới không có việc gì đi. Kia cuối cùng thiên cương ngũ lôi không quá chịu ta khống chế. Giải Nguyên Chân vừa mới đứng ở trước nhất đầu. Hắn là nhìn thanh có một phân lôi quang hướng Vệ Ếch đi. Giải Nguyên Chân thực sự lo lắng cho mình. Dẫn động lôi pháp, đem phía chính mình đồng đội cấp thanh. Vệ Ếch ở phó bản điển hình cao công thấp phòng. Huyết điều hàng năm giòn đến toàn đội lót đế. Xưng hắn huyết điều là huyết điều. Kia đều là nhục huyết điều, kia kêu tơ máu. Vệ Ếch khẽ lắc đầu, ý bảo không có việc gì, Giải Nguyên Chân lúc này mới yên tâm. Theo sau thấy, Lâu Lâm, đồng dạng tư thiểm trong thành ra tới. Thoạt nhìn bọn họ đã hoàn thành nhiệm vụ một, giải đạo trưởng, mỗi ngày đều ở lo lắng đồng đội huyết điều cái gì. Chúng ta vệ đội còn có huyết điều. Hắn kia không phải kêu huyết ra sao? Phía trước, nhục vệ đội ngao, nói bừa cái gì đại lời nói thật, cứ việc đối diện có càng ngày càng nhiều thiểm thành bá tánh hội. Tụ lại đây, tình huống không rõ, nhưng vẫn luôn ở vào áp lực cao nguy cơ trạng thái phó bản. Rốt cuộc xuất hiện một tia chuyển cơ ánh sáng nhạt, còn có lần đầu tiên phê lượng đánh chết quái dị thắng lợi. Phòng livestream không khí hơi chút sinh động một ít, quỷ phúc lâu, nội cao tinh thần ô nhiễm tiếp xúc. Sớm đã lo lắng vô cùng người xem nhanh chóng trở về, để giải nguyên thật chính mình năng lực. Lúc trước lôi pháp, chẳng sợ có, thuần hư tử, quỷ hóa vong hồn xuất hiện. Cũng rất khó dẫn động, có thể làm được tình trạng này. Ít nhiều sau lưng chính đạo viện thủ trợ giúp, Vệ Ếch lại đây. Giải Nguyên Chân, Tống Nguyệt Mi, Đường Tần này đó chính thức đồng đội còn không có há mồm. Hồ bò cạp nữ trước thu quỷ cắt cùng tổ sư bài. Cùng gì cô tử cùng nhau, quan tâm mà lại đây xem tình huống của hắn. Vệ mười đạo, vệ cửu dịch một mặt là tiêu hao đại, không sức lực một mặt là tễ bất quá tới. Liền tại chỗ cùng những người khác giới thiệu khởi, Ngụy thiếu. Vệ cửu dịch còn hào. Từ trước đến nay nghiêm túc trầm ổn. Giới thiệu cũng giới thiệu đến lộ ra một cổ tử cũ kỹ khí. Vệ mười đảo vẻ mặt đắc sắc. Thật đánh thật, có chung vinh dự. Vị này chính là Ngụy thiếu. Bọn họ thương đội huy thương đường khẩu đại thiếu. Lợi hại đâu. Lúc trước câu chuyện nóng hồi đến mặt khác chính đạo nhân vật nghĩ lầm này, Ngụy thiếu. Là vệ gia hồ gia nào phía sau cửa bối thân chất, từng cái vội vàng lại đây ôm quyền hành lễ, ngũ hành. Lục đạo vệ gia, hồ nói khôi bối thư rõ ràng dị thường hữu hiệu, chẳng sợ vệ ếch rõ ràng một thân quỷ khí chưa tán. Mãn mặt mày âm lãnh lệ khí, mặt khác phó bản chính đạo nhân vật chính là cùng mắt bị mù giống nhau. Thái độ trịnh trọng, ngữ khí tốt đẹp. Mặt khác sau lại đuổi tới đồng dạng gia nhập lần này tiếp ứng các người chơi. Thấy quỷ, bọn họ ở Huyền Hà nhưng không này đãi ngộ. Tùy tiện móc ra điểm đạo cụ, dính điểm quỷ khí đều đến bị phó bản những nhân vật khác hoài nghi nửa ngày. Soát hảo cảm độ cùng soát ngày mùa đông cục đá giống nhau, phòng livestream. Ngoặc kép, ngu đi, không nghĩ tới có người chơi ở phó bản. Đãi ngộ cùng về nhà giống nhau, khe núi tam môn thiểm cửa thành bá tánh càng ngày càng nhiều. Nhưng không một cái bá tánh dám lại đây. Người chơi cùng chính đạo viện thủ nhóm tạm thời trước khi bọn hắn không tồn tại. Trước làm chính mình sự, Hoàng Hà Phổ, mảnh nhỏ yêu cầu hội hợp sau sử dụng, Tống Nguyệt Mi đường. Tần đem thu thập lên, Hoàng Hà Phổ, mảnh nhỏ cùng nguyên bản trung tâm nhị đội. Người chơi khác bên kia có mảnh nhỏ, một khối hội hợp đến vệ ếch trong tay. Từ đây, trừ bắt tử xã Vương Phú Hoa, vệ gia lão tam lão tứ, giao huyện người chơi, vương gia quỷ trong thôn mặt khác hàng rời tổ hợp người điếu mệnh kia bộ phận, Hoàng Hà Phổ, mảnh nhỏ, sở hữu Huyền Hà phó bản thu thập đến Hoàng Hà phổ, mảnh nhỏ toàn tới rồi về ếch trong tay, không có một cái người chơi tàng tư. Khe núi Tam Môn khu vực là Huyền Hà phó bản trói lọi nhắc nhở, tử vong khu vực sẽ tiến vào. Dám vì Huyền Hà thông quan tiến vào người chơi, liền không có một cái giống Hương Hỏa Mân Nam Trương Viễn như vậy mặt hàng. Những cái đó không muốn tiến vào, mạng sống là chủ người chơi, phần lớn chỉ ở tử vong khu vực bên cạnh chuyển động. Vừa không thoát ly cốt truyện khu, lại không lấy chính mình tánh mạng nói giỡn, chỉ cần tử vong khu vực người chơi thông quan. Bọn họ cũng có thể đi theo từ Huyền Hà phó bản tồn tại đi ra ngoài, cứ việc làm nhân khí phẫn. Nhưng đối chỉnh thể Huyền Hà chung cuộc trạm kiểm soát tới nói, thiếu này đó mặt hàng, thế nhưng ngược lại là một chuyện tốt. Hội hợp lên người toàn bộ đồng tâm hiệp lực, tỉnh không ít phân tranh, thế nào? Trung tâm nhị đội đội trưởng Tiết Nguyệt Bạch quan tâm hỏi. Có hồ bò cạp nữ, vệ mười đạo, vệ cửu dịch, thậm chí còn lại sở hữu ngũ hành lục đạo viện thủ bối thư. Liền mặt khác hội hợp chính đạo viện thủ cũng đem bọn họ tìm được Hoàng Hà phổ, mảnh nhỏ cho người. Chơi lúc này mới có 50% thu thập độ, Huyền Hà như vậy đáng sợ phó bản. Phá cục mấu chốt đạo cụ Hoàng Hà phổ chỉ thu thập đến 50%. Liền kích phát trị công trình trị thủy phổ, như vậy cổ quái đồ vật, không khỏi làm người lại khẩn trương, lại bất an. Vạn nhất 50% kích phát trị công trình trị thủy phổ, không đủ sử dụng đâu. Vạn nhất Hoàng Hà phổ trị công trình trị thủy phổ quá quỷ quyệt, không biện pháp sử dụng đâu. Còn có chút người lo lắng còn thừa Hoàng Hà phổ mảnh nhỏ ở người sống trong thân thể, không gom đủ sẽ ảnh hưởng trị công trình trị thủy phổ, giải khóa. Cùng đi tiếp ứng người, bát tử xã Vương Phú Hoa cũng ở hiện thực Việt quận mỗ mà. Một vị giáo phục nữ hài tử khẩn trương nhìn chăm chú hạ, Vương Phú Hoa bất an mà. Ngụy thiếu, giải đạo trưởng, ta... Vệ ếch cầm Hoàng Hà phổ mảnh nhỏ, đem mảnh nhỏ đặt ở cùng nhau ố vàng không biết tên Hà phổ chung bay ra nhẹ nhẹ huyết tuyến. Từng chương phảng phất là lịch đại Hà quan tâm huyết oan hồn ngưng tụ thành mặt ở Hà sự phổ thượng, không ngừng hiện lên, Hà phổ văn tự cũng đi theo không ngừng phát sinh biến hóa. Cuối cùng biến thành từng miếng huyết tinh tựa triện phi triện quỷ dị ký hiệu. Cùng với một chương kỹ càng tỉ mỉ Hoàng Hà trung hạ du khúc sông, đường sông công trình trị thủy đồ, cùng hiện có sở hữu đã ghi lại cổ đường sông công trình trị thủy đồ bất đồng, này chương đường sông công trình trị thủy trên bản vẽ, không chỉ có đánh dấu eo sông sáu đại gia, Hoàng Hà Kim Quật, Bảo Đức, Hoàng Hà Thi Mắt, Quá Hành, Hoàng Hà Lượng Thi Động. Liền đến phó bản cuối cùng trạm kiểm soát mới rốt cuộc giải khóa, Hoàng Hoàn Quỷ Ngục đều ở đường sông công trình trị thủy đánh dấu thượng, thậm chí đánh dấu rất nhiều tựa hồ là Hoàng Hoàn Quỷ Ngục xây dựng số liệu ký hiệu. Tiết Nguyệt Bạch, Tống Nguyệt Mi, Đường Tần, Hồ Bò Cạp Nữ, Vệ Mười Đảo hai mặt nhìn nhau, từ lẫn nhau trong mắt nhìn ra hoảng sợ. Hoàng Hà Phổ, chẳng lẽ này trương Hoàng Hà phổ thế nhưng là Hoàng Hoàn Quỷ Ngục, eo sông Phong Thiềm Kim Quật, Huyền Hà Cắt Quỷ Khẩu Đại Đạo Tràng Đồ Phổ. Vệ ếch kỹ đến eo sông Phong Thiềm Kim Khố Trung, khóa chặt thiềm thư đồng thau xiềng xích, đồng dạng xiềng xích ở Hoàng Hà phổ thượng đánh dấu vì rậm rạp thật dài hắc tuyến, mỗi cách một đoạn hắc tuyến liền giao hội một lần, tựa hồ ở giao hội mà trấn áp cái gì. Toàn bộ Huyền Hà đường sông kỳ quái phân bố hắc tuyến, ở khe núi Tam Môn Hoàng Hoàn Quỷ Ngục chỗ hội hợp. Lúc này khe núi Tam Môn Hoàng Hoàn Quỷ Ngục phụ cận đại biểu chôn ở đáy sông xiềng xích hắc tuyến, ở mấy cái quan trọng địa phương tản ra đứt gãy trước mặt phó bản hình ảnh đặc thù vật phẩm. Hoàng Hà phổ kích phát, ngoặc kép, đã làm che đậy xử lý. phó bản nhắc nhở chợt lóe mà qua. Phòng livestream chỉ có thể nhìn đến Hà Phổ khâu lên, nhìn không thấy Hà Phổ thượng xuất hiện đủ loại nội dung, chỉ là mơ hồ thấy Hà Phổ chung quanh phiếm sặc sỡ dị quang. Này Huyền Hà phó bản đồ vật, một khi là từ người chết, hoặc là không biết sự vật hình thành, đều có loại tựa âm lãnh tựa phong áp quỷ túy quái dị cảm. Tựa như lúc trước, thuần hư tử, vong hồn xuất hiện khi hơi thở, cùng cuối cùng dẫn động thiên cương ngũ lôi, giống nhau, phòng livestream hình ảnh bị bộ phận che. Đậy, vệ ếch chập tay Hoàng Hà Phổ phòng lũ công phổ biến hóa lại còn không có đình chỉ, từng chương nho nhỏ, sau móng tay cái còn nhỏ hơi co lại người mặt từ Hoàng Hà Phổ phòng lũ công phổ, quỷ tử. Tranh vẽ chung không ngừng trồi lên, bọn họ phân tán ở từng cây thác loạn hắc tuyến bên cạnh. Bọn họ phân tán ở xương đen kích động, biến hóa không ngừng, hoàng hoàn quỷ ngục, khu phụ cận. Bọn họ kéo oán hận không cam lòng xương đen, ở hoàng bộ quỷ tự chung không ngừng lập lòe. Lịch đại ký thác đến Hoàng Hà Phổ thượng hà quan oan hồn xuất hiện. Hoàng Hà Phổ là bổn tồn tại Hoàng Hà Đồ Phổ, sở hữu vẽ qua sông phòng phổ hà quan. Bọn họ sau khi chết không thể bình hà, khó không thể giải hà hoạn oán khí đem bọn họ chính mình trí tuệ tâm nguyện ngưng tụ thành nho nhỏ quỷ mặt hà quan ký túc tại đây kỳ dị Hoàng Hà Phổ chung. Lúc này hà phổ bị hội hợp Hoàng Hà phụ cận, ầm ầm ầm tiếng nước báo trước sắp tới gần Hoàng Hà thủy khó đánh thức này đó quỷ mặt hà quan. Bọn họ giống đê thượng con kiến đàn giống nhau ở quỷ tự tranh vẽ chung bôn tàu, cuối cùng vệ ếch tiết nguyệt bạch, tống nguyệt mi, đường tần, giải nguyên chân cùng mặt khác người chơi, mặt khác chính đạo viện thủ thấy Hoàng Hà phổ thượng tranh vẽ thay đổi Hoàng Hà phổ phòng lũ công phổ bên trong lịch đại hà quan oan hồn sinh thành quỷ mặt hà quan, khởi động Hoàng Hà phổ trị công trình trị thủy phổ. Chung nào đó quy luật, không biết cái gì lai lịch Hoàng Hà phổ rốt cuộc tự hành vận chuyển. Sinh thành một bức hoàn toàn mới trị hà đồ. Leng keng, Huyền Hà trấn quỷ phòng lũ đồ đã giải khóa. Huyền Hà chưa ninh, hà oán không cần thiết. Trăm đại Hoàng Hà trị hà quan không thấy cát vàng thành nước trong. Không thấy hoàng phiếm thành ốc giã, thân chết hồn bất an, gửi chấp niệm với Hoàng Hà công sự phổ, hối với Hoàng Hà phổ, tổng sách, thành Hoàng Hà tự quỷ, nghe hà hoạn mà động, nghe hà khó mà tỉnh, không thấy Hoàng Hà ninh, hà quỷ oán bất bình, leng keng, trước mặt khu vực Huyền Hà trấn quỷ pháp, đã sinh thành, cùng với này đạo phó bản nhắc nhở. Hoàng Hà phổ thượng chợt trào ra một mảnh quang sương mù đầu ở trước mặt mọi người. Thế nhưng biến thành một cái gần như không gian ba chiều mô hình, phòng lũ công trình, đồ. Khe núi Tam Môn, Hoàng Hoàn Quỷ Ngục, khu, xuất hiện hai cái điểm đỏ, một mảnh di động không thôi xương đen, điểm đỏ ở phía trước. Xương đen ở phía sau, hai cái điểm đỏ chung quanh. Từng cái móng tay cái lớn nhỏ, quỷ mặt hà quan, cắn từng cây màu đen đường cong. Vòng quanh điểm đỏ chuyển động, cuối cùng dùng phân ở Huyền Hà đường sông hai sườn điểm đỏ vì đầu mối then chốt. Mượn khe núi Tam Môn mãnh liệt không dứt thủy thế. Chuyển động hắc tuyến đóng cửa trong xương đen, hoàng hoàn quỷ ngục. Có thể khép mở hoàng hoàn quỷ ngục hoàng long hạt châu bị, độ hà nhân, hoàng nghĩa thẳng hủy. Hoại, nhưng Hoàng Hà phổ diễn hóa ra Tân Bình Hà Pháp. Trấn Hà đếm ngược, 10 cái canh giờ, thỉnh khu vực người chơi xác định trận doanh, lựa chọn hay không tham dự nhiệm vụ. Huyền Hà trấn quỷ, vệ ếch chung quanh tế xem, Hoàng Hà phổ biến hóa người chơi đã nghe không thấy hệ thống nhắc nhở. Hơn phân nửa người chơi đều trơ mắt nhìn Hoàng Hà phổ biến hóa, ta thiên. Tống Nguyệt mi lẩm bẩm, hoàn toàn không nghĩ tới, cuối cùng cấp ra Huyền Hà Trị Quỷ Pháp, nguyên lai là Lịch Đại Thân chết nguyện chưa thành, thế cho nên ký túc ở Hoàng Hà Phổ Trung trở thành Quỷ Hà Quan nhóm. Này nơi nào có thể gọi là quỷ? Này rõ ràng là Huyền Hà Thượng Đường Sông Thần, lầu năm môn trại củ cải nhỏ nhóm lén lút mà chui ra. Tới, biểu, mà đánh người trong đàn bài trừ cái đầu nhỏ, tò mò mà hướng đại ca ca đại tỷ tỷ nhóm vây. Quanh, Hoàng Hà Phổ, thượng xem, lầu năm môn trại Vương Tiểu Nha các nàng cũng tưởng đi theo lại đây. Hỗ trợ, đại gia muốn ngụy trang chờ ở quỷ ngoài thành, không rời đi Vương Tiểu Nha, thi ra che. Đành phải đem các nàng mang lên, nhưng nghiêm lệnh cấm các nàng ở chặn lại kết thúc trước tới gần. Lúc này, Vương Tiểu Nha mang theo đại bảo nhị bảo các nàng mới vừa tới gần hội hợp Hoàng Hà Phổ, Vương Tiểu Nha các nàng trên người, năm bà thú bông, bỗng nhiên bay ra từng đạo hư ảo già nua thân. Ảnh, lại từ những cái đó thân ảnh phân ra một bộ phận linh quang. Hoàn toàn đi vào giữa không trung Hoàng Hà Phổ, đồ, Vương Tiểu Nha sửng sốt, đi theo Vương Tiểu Nha đại bảo sửng sốt, giây tiếp theo mở ra thiếu nha khẩu, oa oa, khóc lớn lên. Bà bà, là bà bà nhóm đi đồ. Lầu năm môn trại bà bà tàn hồn linh quang biến hóa ra ngoài mọi người đoán trước, đường tần. Tống Nguyệt Mi, Giải Nguyên Chân hai mặt nhìn nhau, đột nhiên tỉnh ngộ lầu năm môn trại bà bà nhóm ở Hoàng Hà Biên. Nhìn như là cho người chữa bệnh xem bệnh bà cốt, kỳ thật trại tử trấn Hoàng Hà đồ vật. Các nàng bản chất cũng là thủ Hoàng Hà người, thông tuệ trưởng thành sớm Vương Tiểu Nha không cần đại nhân phí lực khí. Đã ôm trầm tiểu muội muội bọn đệ đệ, một cánh tay cong một cái. Nghiêm túc lại nghiêm túc mà hống bọn họ. Bà bà nhóm thần thông quảng đại. Bà bà nhóm còn ở thú bông. Chỉ là phân ra như vậy một chút. Như vậy nho nhỏ một chút đi đồ. Thỉnh người chơi xác định trận doanh. Lựa chọn hay không tham dự nhiệm vụ. Huyền Hà trấn quỷ. Không cần phải phó bản nhắc nhở lần thứ ba. Ở đây trung tâm một đội. Nhị đội. Bát tử xã. Cùng với sau lại đuổi tới người chơi khác, toàn bộ tỏa định trận doanh. Lựa chọn xác định, mới vừa một xác nhận. Phó bản, Huyền Hà Trấn Quỷ, Pháp nhắc nhở tin tức liền sinh thành. Huyền Hà Trấn Quỷ, tất yếu. Khoa nghi một, thỉnh vì Trấn Quỷ khúc sông đúc nhất kiên cố, D, nhắc nhở. Huyền Hà Trấn Quỷ Pháp đem đối D tạo thành thật lớn đánh sâu vào. Thỉnh bảo đảm đúc ra đê vì nhất kiên cố đê Huyền Hà nhắc nhở sinh thành trong nháy mắt. Ly thiểm thành cách đó không xa khe núi Tam Môn Hoàng Hà nói thật lớn ầm vang thanh trở nên càng thêm làm cho người ta sợ hãi. Phảng phất sông lớn tùy thời sẽ hướng suy sụp đê. Quỷ khí ở bên kia tràn ngập. Giải Nguyên Chân vừa muốn cùng vệ ếch bọn họ thảo luận. Lúc này ồn ào. Sao động thanh âm từ quỷ thành cửa thành truyền đến, ban đầu xử bất động, lại sợ hãi lại lo lắng mà nhìn bên này quỷ thành bá tánh cùng nồi gặp được nước ấm con kiến giống. Nhau, dầm, tản ra một đoàn khó nén kinh hoàng. Lại người mặc tơ lụa áo da, phúc hậu quý thái phú thương thân sĩ các lão gia cùng vội vã tìm tân, hộ gia thần, heo đàn đuổi. Ra tới, mấy cái vội vàng. Nửa đường bị bá tánh chắn đến, trực tiếp sống trong nhung lụa mà một chân đá qua đi, nhìn đến này nhóm người. Phòng livestream đều sửng sốt không chết, thiểm trong thành các bá tánh không chết là hẳn là. Này đàn quỷ phúc lâu ăn nước đồ ăn thừa, phúc đồ ăn, phú thương hương thân nhóm dựa vào cái gì cũng không chết, vài vị ra, nếu là muốn thu thập thứ gì. Gọi bọn yêm đi tìm a. Phú thương đầy mặt tươi cười, nhận ra Ngụy thiếu là cùng tiến phúc lâu, phúc khách. Cùng thấy tân, đại thật sư, giống nhau ân cần có thể cùng bọn họ một khối tiến phúc lâu. Là cái gì người tốt? Bị đẩy ra cái thứ nhất, ứng thừa phú thương nháy mắt nhận định này nhóm người cùng lúc trước cung. bái cái gì cung hội dâng hương, cái gì bảo ra tượng mộc giống không sai biệt lắm, bọn họ hiện tại nửa chết nửa sống. Một nửa thịt ở lạn, một nửa thịt ở sinh, bọn họ cũng sợ a. Bọn họ có tiền, gì đều cung đến khởi, một cái đại thật sư đồ. Đổi một cái khác, những người này tụ ở bên nhau. Lại đánh lúc trước bọn họ cung tượng mộc thần tượng cầm đồ vật. Tựa hồ là đang tìm cái gì? Tìm đồ vật, chuyện này bọn họ lành nghề a. Các cao nhân muốn gì? Yêm phân phó yêm hạ nhân đi cho các ngươi tìm. Bao chuẩn tìm đến mau, chỉ cần đại sư nhóm các cao nhân có thể giúp ta a. Phú Thương trong mắt một đột, vệ ếch mí mắt không nâng. Trong tay không biết khi nào xuất hiện một phen kim quang lấp lánh hộ tát đao. Hắn thanh đao ra bên ngoài một rút, Phú Thương trừng lớn trong mắt. Liền kêu thảm thiết một tiếng cũng chưa tới kịp, đã bị tóc bạc thanh niên một chân gạt ngã, còn lại vội vàng lại đây bái, người tài ba, thật sư, Phú Thương khách quý nhóm kinh hô, thét chói tai tản ra, vệ ếch gột đao thọc chết một cái, tiếp theo đao lại phiên bội thọc chết một cái. Chung quanh chính đạo viện thủ đồng thời nhìn qua, liền ở phòng livestream lo lắng có thể hay không dẫn phát quỷ thành bá tánh khủng hoảng. Hạ thấp tân đến chính đạo phó bản nhân vật hảo cảm độ khi rất xa. Khẩn trương bất an mà nhìn bên này thiểm thành các bá tánh. Bỗng nhiên rầm rầm quỳ đầy đất, dập đầu như đảo tỏi mà khóc lên, qua các cao nhân nột. Cứu cứu bọn yêm nột. Leng keng, khu vực người chơi đạt được phó bản nguyên cư dân tổng tín nhiệm giá trị đã đạt tiêu chuẩn. Khu vực quan ấn đã đạt được. Khu vực người chơi đạt thành tựu, giả thế thật vị, chúc mừng người chơi đạt được lâm thời phó bản thân phận thật sự, tuần hà tổng, đốc, giam hà quan, hộ hà người. Các ngươi là khe núi tam môn khu vực bá tánh trung thiên đại quan tốt. Thiên đại người tốt, nên thân phận với bổn phó bản chung, tức vì thân phận thật sự. Quan tốt khó tìm, phù hộ khó được. Khe núi tam môn khu vực các bá tánh đem không tiếc hết thảy đại giới. Chấp hành các ngươi sở hữu mệnh lệnh, tác giả có lời muốn nói. Tới, 6006, bổ ngày hôm qua 3 càng cộng hôm nay đệ 1 càng. Sao. Đuôi phân nghiêu on Wikidic, sao. Hết chương.